Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 lều vải. Những người trẻ tuổi này lấy ra, dĩ nhiên là dựng chướng bồng dụng cụ, nhìn dáng dấp, muốn đâm đi ra lều vải còn không nhỏ. Kỳ Trung đã sớm cân nhắc đến, nếu là vườn trái cây, khẳng định không có bao nhiêu phòng ốc, thế nhưng, hắn... Còn có những người trẻ tuổi này, là tuyệt đối muốn gần người hầu hạ Thần Long Đại Nhân. Vì lẽ đó, mang đến dựng chướng bồng dụng cụ, không nghĩ tới, vẫn đúng là dùng đến. Mà kỳ ra người trẻ tuổi, hít một hơi thật sâu vườn trái cây bên trong không khí. Vừa nãy là sốt sắng thái quá, quá mức cao hứng, không có chú ý, hiện tại mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên là một mảnh phúc địa. Vườn trái cây bên trong cây ăn quả đều là linh quả cây. Bên kia còn có một dòng suối nhỏ. Vừa nhìn chính là nước linh tuyền. Bày đặt như vậy phúc địa lưu lại. Mới phải ngu ngốc đây. Chính là ở đây Màn Thiên ngồi xuống đất. Cũng so với trước cái gì phá quán trọ tốt. Nhìn chính mình ông nội liền biết rồi. Nếu có thể ở quán trọ. Hắn cũng đã sớm đi ở quán trọ. Còn không phải không bỏ được nơi này linh khí. Không bỏ được tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Kỳ Huyền Bắc tự nhiên cũng là nhìn ra rồi những người trẻ tuổi này tâm tư. Đám nhãi con, nếu là có cơ hội tiến vào Long Châu không gian, mới sẽ kinh rơi nhãn cầu của các ngươi đây. Những người trẻ tuổi này cũng là sắp. Không tới nửa giờ, lều vải liền đâm được rồi. Đâm hai đỉnh lều vải. Mỗi đỉnh lều vải đều có hơn 20 cái mét vuông. Đỉnh đầu là cho nam tử dùng. Đỉnh đầu là cho nữ tử dùng. Tuy rằng kỳ gia Âu Châu chi nhánh tới được người trẻ tuổi bên trong chỉ có 4 cái nữ tử, thế nhưng hai đỉnh lều vải đều là giống nhau đại. Ở Kỳ Hiển Nguyệt đề nghị ra, ở nam tử dùng cái kia đỉnh trong lều pha trà, nấu rượu, pha cà phê, đến chiêu đãi Thần Long Đại Nhân. Kỳ Hiển Nguyệt đem ý nghĩ này nói cho chính mình ông nội Kỳ Huyền Bắc. Kỳ Huyền Bắc phi thường tán thành. Kỳ Huyền Bắc nghĩ, Thần Long Đại Nhân tuy rằng thân phận cao quý, thế nhưng, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi ở chung, tự nhiên là có không ít đề tài. Sau đó chính mình những người trẻ tuổi này sẽ trưởng thành. Trở thành Thần Long Đại Nhân phụ tá đắc lực, đương nhiên phải thăm dò rõ ràng Thần Long Đại Nhân tính tình, mới thuận tiện làm việc. Đối với Kỳ Hiển Anh đã chiếm được Thần Long Đại Nhân tán thành, Kỳ Huyền Bắc cũng là cao hứng vô cùng. Nhìn một chút Kỳ Hiển Nguyệt này 4 cái như hoa như ngọc tôn nữ. Nếu như này 4 cái tôn nữ cũng đều bị Thần Long Đại Nhân thu vào trong lều, mới tốt đây. Kỳ Huyền Bắc mang theo Kỳ Hiển Nguyệt liền đẩy cửa tiến vào Viên Thư Duật gian nhà. Viên Thư Duật đang cùng Kỳ Hiển Anh xem cao trung sách hóa học. Nhìn thấy hai người đi vào, quay đầu nhìn sang, có chuyện gì? Kỳ Hiển Nguyệt liếc mắt nhìn Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Anh kề thân thể. Trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia đố kỵ. Lập tức, nàng buông xuống mi mắt. Kỳ Huyền Bắc nói chuyện. Đại nhân, nhà ta những người trẻ tuổi kia ở nhà từ trước trên đất trống đâm tốt lều vải. Bọn họ chuẩn bị pha trà, nấu rượu, pha cà phê, muốn cho đại nhân đi thưởng thức thưởng thức. Viên Thư Duật ngẩng đầu lên, thưởng thức một hồi, cũng không thử không thể, ngược lại cũng không có chuyện gì. Viên Thư Duật đứng lên, gật gật đầu, vậy thì đi xem đi. Kỳ Huyền Bắc nhất thời cao hứng, xem ra Thần Long Đại Nhân không một chút nào chú ý cùng chính mình người trẻ tuổi thân cận. Như vậy là tốt rồi. Kỳ Huyền Bắc ở mặt trước dẫn đường, Viên Thư Duật đi theo ở mặt sau. Viên Thư Duật vừa ra gian nhà liền kinh ngạc, gian nhà trước trên đất trống, dựng nên nổi lên hai đỉnh trắng như tuyết lều vải xem ra còn không nhỏ. Kỳ Huyền Bắc vạch trần lều vải rèm, Viên Thư Duật cúi đầu đi vào lều vải, đi vào, Viên Thư Duật thật sự có chút kính nể những thế gia này con cháu. Quả nhiên, những người này hưởng thụ quen rồi, vào lúc nào, đều sẽ không bạc đãi chính mình. Lều vải trên đất bày ra lông dài thảm lông dê tử. Đạp lên hết sức thoải mái. Lớn như vậy lều vải trải lên dĩ nhiên là một cả khối thảm lông dê tử. nên phi thường đắt giá. Lều vải đặt chừng 10 chương có thể trồng chất bàn trà. Mặt hướng lều vải vào miệng, lối vào bàn trà, tự nhiên chính là chủ vị. Ở chủ vị hai bên, xếp hạ xuống hai chuồn mất bàn trà. Bàn trà sau đều đặt tô màu màu mỹ lệ lông dê cái đệm, là làm cho người ta dùng để ngồi. Ở trong lều vải ương không gian, đốt hai cái hồng bùn bếp lò, mặt trên thả hai cái bình nước. Bình nước bên trong nước đã phát sinh tiếng vang, nhanh mở ra. Cái kia hai trung niên người hầu gái ở trong giữ bếp lò. Viên Thư Duật trực tiếp ngồi ở chủ vị. Những người trẻ tuổi này đều đi lên phía trước, cho Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Bái kiến đại nhân. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Kỳ Huyền Bắc nhìn thấy Viên Thư Duật ngồi xuống, đối với chính mình những kia tôn nhi nói rằng, đại nhân tới, ta liền không quấy rầy các ngươi những người trẻ tuổi này. Lão già ta đi cùng tộc trưởng, còn có Kỳ Huyền Dạ ông lão kia trò chuyện. Kỳ Hiển Nguyệt liền bận bịu nói rằng, ông nội, ngài đi thôi, chúng ta tuyệt đối sẽ hầu hại tốt đại nhân. Kỳ Trung cũng là nói rằng, lão gia, có lão nô ở đây bắt chuyện lắm, ngài yên tâm. Kỳ Huyền Bắc cho Viên Thư Duật hành lễ, sau đó lui ra lều vải. Kỳ Trung bắt đầu từng cái cho Viên Thư Duật giới thiệu những người trẻ tuổi này. Vị này chính là Hiển Chiết thiếu gia, hắn năm nay có điều 26 tuổi, cũng đã là hậu thiên 6 tầng cao thủ, là ta Kỳ gia Âu Châu chi nhánh thực lực mạnh nhất, có tiềm lực nhất người trẻ tuổi. Vị này chính là Hiển Hiên thiếu gia, năm nay 24 tuổi, là hậu thiên 5 tầng cao thủ. Chấm ngoặc kép. Giới thiệu xong nam tử, tự nhiên chính là giới thiệu nữ tử. Vị này chính là Hiển Nguyệt tiểu thư. Hiển Nguyệt tiểu thư đã là hậu thiên 4 tầng cao thủ, hơn nữa cầm kỳ thư họa, trà đạo nấu nướng đều phi thường tinh thông. Viên Thư Duật nhướng nhướng mày, nhìn về phía Kỳ Hiển Nguyệt. Kỳ Hiển Nguyệt so với Kỳ Hiển Anh tuổi tác muốn lớn một chút, vóc người xinh xắn lanh lợi, đường cong đột xuất, phi thường mê người. Càng chủ yếu chính là, Kỳ Hiển Nguyệt dĩ nhiên ăn mặc thay đổi thời đường cung nữ váy, trước ngực lộ ra tảng lớn trắng như tuyết, tóc phía trước sắp xếp lên, châm lên mấy thứ trang sức, mặt sau xõa xuống, hình thái yêu mỹ, mê người. Tư thế tao nhã, quyến rũ, nhanh nhẹn chính là một trong bức tranh đi ra đường chiều cung nữ. Kỳ Hiển Nguyệt lộ ra một mê người nụ cười. Đại nhân, hôm nay không tiện, sau đó, nhất định mời đại nhân thưởng thức ta nấu nướng tay nghề. Viên Thư Duật gật gật đầu, giới thiệu xong những người trẻ tuổi này. Ở Kỳ Trung an bài xuống, những người trẻ tuổi này cũng là ngồi xuống. Coi như là Kỳ Hiển Anh cũng là không có tư cách ngồi ở Viên Thư Duật bên người. Bị Kỳ Trung sắp xếp ngồi ở Viên Thư Duật ra tay trên bàn trà. Rất nhanh, nước liền, sùng sục đốt tan. Kỳ Hiển Nguyệt đi tới bếp lò bên cạnh bàn trà bên cạnh. Quỳ ngồi xuống, hai tay hành lễ. Đại nhân, hôm nay liền do Hiển Nguyệt cho ngài pha trà. Nói, Kỳ Hiển Nguyệt liền muốn cầm lấy trà cụ, ấm trà. Bắt đầu pha trà, Kỳ Trung liền bận bịu nói rằng, Hiển Nguyệt tiểu thư, các loại. Kỳ Hiển Nguyệt nhìn về phía Kỳ Trung, Trung ông nội, làm sao? Kỳ Trung cẩn thận từng ly từng tí một từ góc tối một cái dương bên trong lấy ra một cái ống trúc bình, đưa cho Kỳ Hiển Nguyệt, dùng cái này lá trà, chiêu đãi đại nhân, đương nhiên phải dùng tốt đẹp nhất lá trà. Kỳ Hiển Nguyệt mở ra bình, ngửi một cái. Nhìn một chút, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Có thể đủ cái này lá trà, chính mình ngày hôm nay tuyệt đối sẽ làm náo động lớn, được Thần Long đại nhân thưởng thức, gây nên Thần Long đại nhân chú ý, là điều chắc chắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.